Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2957, đi thong thả không tiễn. Năm càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Kim Dương Đế Triều trong mắt, Phượng Hoàng Vương Triều, đã có khả năng cùng bọn hắn thông ra vốn liếng cùng tư cách cái thứ nhất vốn liếng, liền là tới từ Bạch Hổ Thánh Triều bảo hộ cái thứ hai vốn liếng, dĩ nhiên chính là cái kia có thể xưng vô tận tiền tài. Cho nên, Kim Giật đến cầu thân. Tô Giao rất thất vọng, thật rất thất vọng. Tại Kim Giật trước khi đến, Tô Hàn liền đã nói cho nàng, Kim Giật khẳng định sẽ đến. Tô Hàn đoán trúng, đồng thời, Tô Hàn lại nói cho Tô Giao, như lần này Kim Giật đến, vẻn vẹn vì nói xin lỗi bồi tội lời. Cái kia Tô Hàn, có thể lại cho hắn một cơ hội. Tốn hao thời gian dài như vậy đến, vẻn vẹn vì nói xin lỗi, đủ để chứng minh Kim Giật thành ý, nhưng nếu hắn là đến cầu thân. Cái kia chính là trực tiếp bại lộ Kim Giật, còn có Kim Dương Đế chiều lòng lang dạ thú. Đáng tiếc là, Tô Hàn lại đoán trúng, Kim Giật là tới nói xin lỗi, nhưng này vẻn vẹn thứ hai, hắn mục đích chính yếu nhất, là cầu hôn. Tô Giao thất vọng đến cực điểm, nàng đứng dậy, có chút cô đơn, nhìn cũng không nhìn Kim Giật liếc mắt, chậm rãi sau khi đi mặt đi ra ngoài. Ai lớn không gì bằng tâm chết, đối Kim Giật, Tô Giao đã triệt để hết hy vọng. Nàng là ưa thích Kim Giật không giả, nhưng đó là tại không có nhận rõ bộ dáng của hắn trước đó. Thời khắc này Kim Giật, rõ ràng đã đem nàng xem như có khả năng trao đổi thẻ đánh bạc. Đến mức tình cảm, chỉ sợ đã bị Kim Giật, bài đến cuối cùng. Mà Kim Giật nơi này, nhìn Tô Giao rời đi, trong lòng không khỏi chìm xuống. Nhưng hắn vẫn là cầm lên cái thứ nhất chữ vật giới chỉ, nói. Bá phụ. Đây là phụ hoàng chuyên môn làm ngài chuẩn bị một dạng vật phẩm, kỳ danh. Kim Giật, Tô Hàn bỗng nhiên đem hắn cắt ngang, nói, Tô Giao đi Kim Dương Đế chiều thời điểm, đã nói với ngươi như thế nào? Kim Giật sừng sốt một chút, toàn tức nói, bá phụ, việc này thật chính là vãn bối sai, phụ hoàng cũng đã thỏa hiệp, nói việc này hắn làm có chút quá phận, thậm chí liền phụ hoàng khẩu dụ, vãn bối đều đã mang đến. Nói xong. Hắn lấy ra một viên truyền âm tinh thạch. Tô Hàn lười đi nghe. Hắn lại nói, ta đang hỏi ngươi, Tô Giao đi Kim Dương Đế chiều thời điểm, là đã nói với ngươi như thế nào? Kim Giật sắc mặt biến hóa, thở dài nói, Giao ý tứ, là, đừng kêu nàng Giao Nhi, ngươi không xứng. Tô Hàn lần thứ hai cắt ngang, Kim Giật trong lòng lại chìm, nói, Tô Giao ý tứ, là hy vọng ta có thể tới đề cập với nàng thân. Sau đó thì sao? Tô Hàn lại hỏi, sau đó, Kim Giật ngây ngẩn cả người, chỉ những thứ này à, còn có cái gì sau đó? Nhưng hắn dĩ nhiên không thể cứ như vậy nói ra, cho nên trong lòng vẫn luôn tại suy nghĩ, có phải hay không đã bỏ sót cái gì? Báo, vào thời khắc này, có người xuất hiện ở Phượng Hoàng Điện bên ngoài, nói. Bẩm báo vương chủ, mà thiên đế triều đế chủ tới. Ồ, Tô Hàn mắt sáng lên, lập tức lộ ra nụ cười. Lại có thể là đế chủ đích thân tới. Xem ra, lần trước cùng bọn hắn nói tới sự tình, 8 phần 10 là có kết quả a. Mà Kim Giật ở phía dưới, thì là mí mắt kinh hoàng. Ma thiên đế triều, cái kia không nhận bất luận cái gì thánh triều quản chế, có thể so với lúc trước thiên tinh đế triều, thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, so thiên tinh đế triều còn mạnh hơn ma thiên đế triều. Bọn hắn tới làm cái gì? Hơn nữa còn là ma thiên đế chủ đích thân tới. Đương nhiên, hắn chỉ dám nghĩ, cũng không dám hỏi. Bổn vương biết, Tô Hàn phất phất tay, cái kia tôi tớ thối lui. Sau đó, Tô Hàn nhìn về phía Kim Giật, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Giật, ngươi không nghĩ ra được, cái kia bổn vương liền tự mình nói cho ngươi. Ngày đó Giao Nhi đi tới Kim Dương Đế Triều, liền là bổn vương khiến cho hắn đi. Nàng có thể tự mình đi tìm ngươi. Đủ để chứng minh nàng đối tình cảm của ngươi, Kim Dương Đế chiều cầu hôn, cũng bất quá là đi một cái quá trình mà thôi. Mà ngươi, đem Giao Nhi đối ngươi loại cảm tình này, đã hoàn toàn tiêu xài không còn. Cho dù là giờ phút này ngươi đến cầu thân, như trước vẫn là mang theo cao ngạo. Kim Giật lập tức gấp, bá phụ, vãn bối cũng không có cao ngạo, vãn bối liền lễ vật đều mang đến a, không có sao. Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Ý tứ của bổn vương là nhường Kim Dương Đế chủ tự mình đến cầu hôn, mà không phải ngươi, hiện tại đã biết rõ sao. Việc này, Giao Nhi chẳng lẽ không có cùng ngươi nói. Kim Giật sắc mặt kịch biến, hắn vẫn luôn tránh né việc này, lại như trước vẫn là bị Tô Hàn cho đào lên. Đúng à, Kim Dương Đế chủ hạng gì thân phận, lại làm sao có thể tự mình đến làm Kim Giật cầu hôn. Phượng Hoàng Vương Triều có tiền không giả, có Bạch Hổ Thánh Triều bảo hộ không giả, có thể cái kia, cuối cùng không phải bọn hắn bản thân thực lực. Kim Dương Đế Triều tại rất nhiều đế triều bên trong, không tính là đỉnh cấp, nhưng cũng là cao đẳng đế triều. Làm vì đế chủ, sao lại khuất thân, tới cùng một vị vương chủ cầu hôn. Từ xưa đến nay, liền cơ hồ chưa từng có chuyện như vậy. Bá phụ, phụ hoàng thật sự là sự vụ bận rộn, vô phương thoát ra, mong rằng bá phụ. Mà thiên đế chủ đều có thể đích thân tới, hắn không quan trọng một cái Kim Dương Đế chủ, liền bận đến loại trình độ này. Hắn nếu sự vụ bận rộn, vậy liền khiến cho hắn tiếp lấy bề bộn đi thôi. Tô Hàn lãnh đạm nói. Nói thật, không quan trọng một tòa Kim Dương Đế Triều, bổn vương thật không có để vào mắt, nếu không phải Giao Nhi đối ngươi còn ôm lấy kỳ vọng, ngươi tin hay không, ngươi liền bước vào ta Phượng Hoàng Vương Triều cảnh vực tư cách đều không có. Bá phụ, vãn bối, cút, Tô Hàn chỉ Phượng Hoàng cửa đại điện, lạnh như băng nói. Lập tức lăn, như loại người như ngươi cặn bã, bổn vương nhìn nhiều đều cảm thấy phản cảm, ngươi cam nguyện đem chính mình xem như trao đổi thẻ đánh bạc. Nhưng bổn vương không được. Tô Giao chính là bổn vương nữ nhi duy nhất, bổn vương sẽ không để cho nàng chịu đến bất kỳ ủy khuất. Bắt đầu từ hôm nay, Tô Giao cùng ngươi liền là người xa lạ, ngày sau nếu là gặp, bổn vương không cho phép ngươi cùng với nàng dù cho nói nhiều một câu, một chữ. Nếu ngươi không tin, đại khái có thể thử một chút. Một chữ, một bạt tai, bổn vương sẽ đem ngươi phiến đến chết mới thôi. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn vung tay lên, đi thong thả không tiễn, liền tiễn khách hai chữ, Tô Hàn đều không cần, trong mắt hắn, Kim Giật căn bản cũng không phải là khách. Bá phụ, ngài cho ta một cơ hội a, Kim Giật buồn bã nói. Tô Hàn nhìn cũng không nhìn, quay người rời đi, Tiêu Vũ Tuệ cùng Đường Ức, cũng đều là đang cười lạnh bên trong, theo Tô Hàn rời đi. Bá phụ, hưu, có thân ảnh hiển hiện. Mang theo nụ cười chế nhạo. Chính là Bằng Phi Tiên Tôn, Kim Giật Hoàng, a không, là Kít Giật Đế Tử. Bằng Phi Tiên Tôn đánh ra một thủ thế, thản nhiên nói. Mời đi, tiền bối, ta là thật ưa thích Giao Nhi, xin tiền bối cho một cơ hội a, Kim Giật nói. Vương chủ nói, ngươi không xứng lại hô Giao Nhi hai chữ này, bằng không, không cần vương chủ động thủ, ta trước cho ngươi mấy bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng Phi Tiên Tôn nhìn xem bàn tay của mình, nói. Người nhìn ta tay này xem được không? Đẹp mắt như vậy tay, dùng tới bạt tai, khẳng định sẽ rất đau a, ngươi. Kim Giật nổi giận, hắn nhìn chằm chằm Bằng Phi Tiên Tôn xem trong chốc lát, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Chực chực, cái này bộc lộ ra bản tính a, bản tôn còn tưởng rằng, người đến cỡ nào có thể nhịn đây. Bằng Phi Tiên Tôn tại đằng sau hô hào. Kim Giật Đế Tử, khi về nhà chú ý một chút con ả, trên đường cứt chó quá nhiều, dẫm lên có thể sẽ không tốt. Kim Giật kém chút phun máu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.